Cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 3, góc truyện audio.com. Tim Tô Lưu Cảnh đập thình thịch, đầu óc ong ong rối loạn, cứ thế bị kéo vào bệnh viện, nhìn hình Hạo Xuyên bị đưa vào phòng cấp cứu, chẩn đoán, trị liệu, dọc theo đường đi tay của cô đổ đầy mồ hôi, trở nên lạnh toát, cho đến khi thấy anh được đưa vào phòng bệnh, mới từ từ tỉnh táo lại. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Tô Lưu Cảnh mệt mỏi nói. Đến tận bây giờ, lòng bàn tay của cô vẫn bị người nào đó giữ chặt. Căng cứng lại cơ hồ sắp mất đi chi giác. Hình Hạo Xuyên lúc bấy giờ mới khàn giọng đáp lại. Anh không muốn như thế nào cả. Chỉ muốn em trở lại bên cạnh anh mà thôi. Ánh mắt của anh khi nói nên lời này toát lên vẻ kiên nghị chưa từng có. Ha ha, Hình Hạo Xuyên anh đùa gì thế? Ngay cả đứng ở bên cạnh anh tôi còn không muốn. Huống hồ đến quay trở lại. Giữa chúng ta vốn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Tô Lưu Cảnh vừa nói vừa dùng sức muốn rút tay về. Sau đó cô đột nhiên cười lạnh rồi tiếp tục lên tiếng. Tôi không đồng ý thì sao chứ? Anh lại muốn phái người đến trói tôi trở về sao? Hay là lại dùng khổ nhục kế? Nói cho anh biết, Hình Hạo Xuyên, tôi chỉ ước gì anh mau chóng chết đi. Tô Lưu Cảnh lanh giọng phát tiết, gào thét, vậy mà trong mắt lại mờ mịt phủ xương. Khóe miệng tuy cười lại làm cho lòng người đau như đau xoắn. Hình Hạo Xuyên đau lòng kéo cô vào trước ngực mình, dùng cánh tay không bị thương gắt gao giữ người đang gào thét lại. Tô Lưu Cảnh nỗ lực muốn giãy giụa, nhưng toàn thân đã sức cùng lực kia, không còn chút hơi sức nào. Mọi thiên cường trong nháy mắt đều bị hút sạch, cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm, nhìn vào khoảng không, chỉ có đôi môi không ngừng thốt lên những câu vô thức. Chẳng khác nào đang phát tiết hết nỗi lòng đã giấu kín từ lâu. Hình Hạo Xuyên, anh còn phải hành hạ tôi đến mức nào? Anh hại tôi còn chưa đủ thảm sao? Tóm lại là anh muốn như thế nào? Anh mau nói đi, cha của anh khi còn sống đã hủy diệt cha mẹ tôi. Mà anh lại hủy diệt cuộc đời của tôi. Vẫn còn chưa hài lòng sao? Còn chưa đủ hài lòng sao? Anh nói đi, mau nói đi chứ. Từng câu từng chữ thốt ra bởi vì kích động mà từ lạnh lẽo. Đến cuối cùng lại nhuốm đầy bi thương tuyệt vọng. Giống hệt như chú cá ở trong đường hầm tối tăm đuổi theo nguồn sáng le lói từ phía xa xa. Đến cuối cùng lại phát hiện mục tiêu kia chỉ là ảo giác. Chỗ nó đến vẫn tối đen như mực. Không tìm được bất kỳ lối ra nào. Hình Hạo Xuyên im lặng lắng nghe, càng ôm cô thật chặt, bởi vì anh biết rõ, chỉ cần mình lơi lỏng một chút thì người trước mặt sẽ giống như con chim thoát khỏi lồng. Lập tức bay đi, Lưu Cảnh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hình Hạo Xuyên không ngừng lặp đi lặp lại, bởi vì ngoài ba chữ này anh không còn bất kỳ lời có thể nói được nữa rồi. Cả cuộc đời anh đều thiếu nợ cô. Tô Lưu Cảnh mở lớn mắt, hơi thở dồn dập gấp gáp, nỗ lực điều chỉnh bản thân nhưng lại không thốt ra một chữ. Mắt càng cố gắng trợn to, không cho những giọt nước mắt yếu ớt kia rơi xuống. Vậy mà cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Tô Lưu Cảnh tự giễu khép mắt lại, mặc cho anh cường thế ôm mình vào trong ngực, mãi không buông, thật xin lỗi, thật xin lỗi, nghe buồn cười đến mức nào. Cái cô thiếu không phải là ba chữ nông cạn này. Hình Hạo Xuyên, những tổn thương mà anh mang lại sâu đến mức nào? Quay đầu lại chỉ cần nói thật xin lỗi là xong sao? Anh có biết mình buồn cười đến cỡ nào hay không? Được rồi, lời cũng đã nghe, xin hỏi, anh có thể buông tôi ra chưa? Tổng giám đốc Hình, con tôi vẫn còn đang chờ ở nhà. Xin hỏi có thể thả tôi về được chưa? Tôi không hy vọng. Thằng bé lại bị bắt cóc lần thứ hai. Lệ đã rơi cạn, lần nữa cô lại trở về làm một Tô Lưu Cảnh kiên cường mạnh mẽ. Vừa mở mắt ra, mặt cũng trở nên lạnh như băng. Cô chỉ cho phép mình yếu ớt một phần ngàn giây, mà một phần ngàn giây về sau, cô chỉ có thể là một Tô Lưu Cảnh kiên cường. Nói xong cũng không để ý tới vết thương trên người anh. Liều mạng tránh khỏi kiềm chế của Hình Hạo Xuyên. Có lẽ do bị mất máu quá nhiều nên sức khỏe cũng yếu đi. Liền để cô thoát ra được, Tô Lưu Cảnh không để bản thân mất bình tĩnh thêm nữa. Lạnh nhạt nói, Tổng Giám đốc Hình,